toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1009, ngươi có muốn trở thành tinh linh đế vương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi Côn Lôn một đoạn thời gian, Diệp Tâm, Hạ Triệu Mãn Duyên, Aileen, Tương Tiểu Như cùng Vi Nhiễm thì vẫn đang bận bịu liên kết bàn kế hoạch với tất cả cấm chú pháp sư nhân loại trên toàn thế giới. Hiện tại, bởi vì Hải Yêu sự kiện qua đi đã hơn 8 tháng, nhân loại dục dịch đã bắt đầu có nhiều động thái khôi phục căn cơ thiết cấm chú pháp sư trở lại, một chút thế hệ mới đã lên thay cho cũ pháp sư chết đi, mặc dù phạm vi toàn cầu bây giờ vẫn vẻn vẹn chỉ còn xấp xỉ 400 cấm chú pháp sư, hơn 300 người đã ngã xuống hoặc từ bỏ danh phận lui về ẩn, nhưng tin rằng đây chỉ mới là thời kỳ phục hưng hậu chiến tranh, lại qua đi mấy năm, tương lai đỉnh cao trở lại liền có thể dự báo, thậm chí so với ngày xưa càng kinh diễm. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết đồng hành tới quốc gia huyền bí nằm trên bán đảo Đông Dương để thăm hỏi lão sư Nhật Ánh. Nói gì thì nói, cả Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều bái sư, Nhật Ánh càng là đối với Mạc Phàm có rất lớn kỳ vọng, hắn muốn đi hủy diệt thế giới ma pháp như thế nào không muốn báo cái bình an. Lão sư Nhật Ánh hiện tại du lịch ở tinh linh đảo Phú Quốc. Nói là tinh linh đảo, bởi vì nơi này có tới 4 cái tiểu trấn, vườn chanh, sơn cốc, thung lũng, suối hồ đều có thể bắt gặp một chút tiểu tinh linh đi đầy đất, thật giống như một phần mầm non thiên tộc tinh linh tháp ở Triệu Hoán Vị Diện bị Nhật Ánh cho đem đến nơi này nuôi dưỡng sinh hoạt vậy. Nơi này là thánh địa khế ước thiên tộc tinh linh tháp hay sao? Mạc Phàm lướt mắt nhìn xem một vòng, tuyệt đối cả kinh nói ra. Miền Nam yêu đều tự nhiên là gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương, từ duyên hải bờ biển một đường đánh tới bên trong yêu đều cơ hồ kém chút liên phá 24 tòa căn cứ thành thị. Đảo Phú Quốc trước đây bị hải yêu quét ngang một đoàn, chìm xuống đáy biển. Bây giờ lại được mãnh liệt cải tạo từ phế tích dựng lên, có thể xưng là thế giới thắng cảnh một trong. Hỏa tinh linh ngủ ở trong động nham, băng tinh linh tạo thành sân trượt băng, thủy tinh bơi khắp ao hồ sông ngòi, bờ biển, thổ tinh linh xây dựng đẹp như mơ núi non hùng vĩ, phong tinh linh bay khắp trời nô đùa, lôi tinh linh thì cảnh giác bảo vệ dọc theo đường biển, cũng là liên hợp thủy tinh linh, phong tinh linh tạo thành đập nước nhà máy thủy điện cối xay gió tạo điện năng cấp điện cho toàn bộ đảo. Bình thường phát sinh loại này yêu ma tai hại dẫn đến thành thị hủy diệt nguyên bản thuộc về nơi đó ma pháp thế gia lãnh địa khu vực an toàn bên trong khoáng mạch tài nguyên, linh thổ trồng trọt địa phương đều sẽ tiến hành một lần nữa phân phối. Đây cũng là vì cái gì trên thế giới có một chút vốn dĩ nhỏ yếu, không đáng dòm ngó, nhưng sau khi đi qua một hồi thiên tai tự nhiên bùng phát tốc độ phát triển nguyên nhân. Giống như Ma Đô ở Hoa Hạ cũng là tình huống tương tự. Không bao lâu thành rộng liền bị thu phục, nhưng mà thu phục thành rộng là toàn bộ nhờ quốc gia quân pháp sư xuất động, là công lao của Mạc Phàm, ngay lúc đó Mục gia, Bạch gia, Đông Phương gia căn bản không có năng lực đi thu phục thuộc về mình lãnh địa, liền hiệp trợ đều không làm được. Cuối cùng ai ai cũng biết, ba thế gia kia địa vị thụt dốc không phanh, thành rộng chủ yếu là do Mạc Phàm thu phục, dưới tình huống Mạc Phàm không thèm làm quan ăn chia, hắn để lại cho quốc gia, trở thành một cái khẩu phần miếng bánh béo bở dành cho nhiều căn cứ tân gia tộc đến định cư lập nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, Mạc Phàm và Hoa Hạ đã hết chấm dứt, hắn ơn nghĩa với quốc gia dưỡng dục đều là hoàn thành, thậm chí hoàn thành siêu siêu tốt, truyền kỳ thánh nhân đều có thể. Hắn từ bỏ quốc tịch, bất quá giống như tránh liên lụy thêm sau này, cũng có thể coi như về hưu sớm, cáo lão hồi hương. Tình hình Phú Quốc lại có chút tương tự như ở Hoa Hạ Phàm Tuyết Thành. Phàm Tuyết Thành là trước đây Mục Ninh Tuyết hướng quốc gia mua sắm lại mảnh đất nằm trên phi điều thị này, đó là có sử dụng kỳ hạn, quốc gia thổ địa là không thể nào mua đứt, một khi đến kỳ hạn có khả năng sẽ bị thu hồi. Chỉ có giống như bây giờ, xảy ra cực lớn tai nạn mà Phàm Tuyết Thành tất cả thành viên đại nghĩa diệt thân, một đám pháp sư không sợ hy sinh phù hộ Hoa Hạ thành công bảo vệ địa bàn, bảo vệ quốc gia, mới có thể chân chính nắm giữ vô hạn kỳ thổ địa thuê quyền hạn, có thể đời đời truyền lại xuống, tương tự Victoria thế tộc ở Anh Quốc, thế tộc Rothschild và Walton nước Mỹ. Địa phương tốt cùng tài nguyên thổ địa sớm đã bị những thứ này cổ lão ma pháp gia tộc chia cắt, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn nhân gia có tổ tiên vinh quang. Triệu thị mặc dù giàu mạnh, đứng đầu liên minh thương hội, nhưng cũng chỉ là thương nhân, nhà giàu mới nổi trong vòng 3-4 thế hệ đổ lại, không có cách nào so được với những đỉnh đỉnh đại danh thâu tóm tiền tệ thế giới, bên trong nuôi dưỡng cả một hệ thống quốc gia, thậm chí đa quốc gia như thế tộc Rothschild, Walton và Victoria. Bọn hắn đối với liên minh thương hội, nhìn bằng nửa con mắt. Kỳ thực bọn hắn đã sớm ngồi chung mâm với lãnh tụ Liên Hợp Quốc, là cố nhân chi giao của một chút thánh thành đại thiên sứ. Thế giới rất rộng lớn, Mạc Phàm không có khả năng va chạm vào tất cả tình huống, cũng lười nhác đi dây dưa với những thế tộc hàng đầu này. Phải biết tỉ như Rothschild cái kia gia tộc bọn hắn đã từ lâu ẩn thế chìm xuống, rất ít khi xuất hiện rầm rộ khoe khoang, nhưng không thể phủ nhận bọn hắn mới là gia tộc giàu có nhất mọi thời đại. Tổng tài sản lưu động vượt ngưỡng 100.000 tỷ đô la Mỹ, Rothschild thậm chí có thể để cho một chút quốc gia sau một đêm trở thành con nợ bị thanh trừng. Mạc Phàm Bộ Huyền Không Đại Thiên Trùng, nói là mua từ chính phủ Mỹ, nhưng thực tế chính là được gia tộc Rothschild ký giấy bảo hộ nhượng lại. Cái gọi là đỉnh cấp gia tộc bọn hắn trí tuệ liền là phải có, ngược lại không có khùng đi chọc mấy tên hoang điên như Mạc Phàm. Chỉ có Phàm Tuyết Thành mới có tương lai triển vọng như những thế tộc kia, bất quá, Mục Ninh Tuyết giống Mạc Phàm, từ bỏ quốc tịch, Phàm Tuyết Thành nhượng lại quyền trưởng quản cho ông ngoại Thiên Hy, Mục Trác Vân. Nàng đến Linh Vĩ Quốc làm hoàng hậu còn không an nhàn hơn, có thể tập trung tu luyện. Hai người bọn hắn, đặt ở thế giới ma pháp đều có thể gọi là tiên nhân, như thế nào muốn chính mình còn lệ thuộc cái gọi là vì quốc gia tờ giấy hộ chiếu quốc tịch đâu. Nhật Ánh lão sư tình huống cũng là như vậy, hắn đoạt lại đảo Phú Quốc từ Hải Yêu, đem Phú Quốc bị chìm xuống đáy biển một lần nữa nhô lên lại, nhưng hắn không có từ bỏ quốc gia. Hắn cũng dừng lại bước cuối, không có ý định sáng tạo ra thần hồn để vĩnh thế trọng sinh, không có ý định làm cuộc đời của một vị thiên phụ. Bất quá công lao của Nhật Ánh lớn không thể nghi ngờ, Phú Quốc được quốc gia của hắn cấp cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này luận công hành thưởng tại thời cổ liền kêu là đất phong, phong hầu, là gần nhất hiện đại quốc gia ở Đông Dương mới đem hầu tước những thứ này quan chức đất phong khứ trừ, đổi thành vô kỳ hạn thuê hiệp ước. Nhật Ánh có thể coi là Phú Quốc chi chủ, bao nhiêu thế hệ sau là đời đời kiếp kiếp chi chủ, nhưng vẫn trực thuộc quốc gia quốc tịch. Vì vậy, hắn đem cải tạo, hiệp ước triệu hoán vị diện thiên tộc tinh linh tháp, nuôi dưỡng tinh linh thú, xây dựng trường học triệu hoán ma pháp. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết đi dạo một vòng, phát hiện Nhật Ánh lão sư giàu nứt vách đổ tường, tài nguyên bao nhiêu năm hắn tích góp được căn bản là đếm không hết, đủ để nuôi một thế hệ hàng chục cái cấm chú pháp sư không thành vấn đề. Thiên tộc tháp có khởi nguyên ngọc bảo đồ vật tỷ như sử dụng khởi nguyên băng tinh thi triển chân chính chú ngữ, bỏ qua thân phận nhân loại trở thành chân chính đế vương, trở thành chân chính tinh linh. Tuyết Nhi, ngươi muốn hay không mạnh lên? Lão sư Nhật Ánh dẫn Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đi tham quan một vòng, mở miệng nói với Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết nghe xong, trong lòng chấn động, cách chương.